Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 499, chương 499. Thiên Đại thắng báo. Như vậy Nam Ẩu Đô thành chiến cuộc thật dường như trong chiến báo hung hiểm như vậy sao? Không được, sự thực là càng thêm hung hiểm. Nhạc Quốc quân đội nhất định chịu đến trước nay chưa có thanh tẩy. Tiên huyết cùng sinh mạng thanh tẩy. Trương Dung xuất lĩnh 5.000 quân đội thủ Bạch Dạ quận thành. Tô Nan đại quân nhiều nhất thời điểm vượt lên trước 30.000 vây công. Chọn đánh hơn nửa tháng cũng không có đánh xuống. Trận chiến kia đã có thể nói thảm liệt cực kỳ. Thế nhưng cùng Nam Ẩu Đô thành phòng thủ chiến tương đối, liền có vẻ nhỏ vô cùng nhi khoa. Nam Ẩu Quốc Đô thành một trận chiến này hầu như theo đệ nhất thiên bắt đầu, cũng làm người ta rợn cả tóc gáy. Tất cả mọi người biết Sa Man tộc vũ sĩ phi thường dũng cảm, nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên điên cuồng như vậy. Cái này nào chỉ là không được sợ hãi tử vong, nhất định có điểm tranh giành lên trước chịu chết tư thế. Trúc Lâm bộ hạ thủ quân gần 10 vạn, Căng quân công thành đại quân cũng là 10 vạn. Lẽ ra công thành nhất phương ít nhất phải gấp 2-3 lần trở lên binh lực. Một binh lực hoàn toàn không có pháp đánh, càng chưa nói căng quân không có đại hình công thành khí giới. Thế nhưng đại chiến đệ nhất thiên, chỉ thiếu chút nữa bị xông lên đầu thành, cao 5 trượng tường thành, đối với Sa Man tộc vũ sĩ mà nói, cũng không phải là một cái nhường kính quý cao độ. Đám người kia khiêng siêu siêu vẹo vẹo mà thang công thành liền xông lên. Có thang công thành muốn leo lên, không có làm thang công thành dĩ nhiên cũng muốn leo lên. Cầm trong tay 2 cây thiết chảo, dường như thần lằn giống nhau hướng trên trèo. Nhạc Quốc quân đội nơi nào thấy qua cái này đẳng cấp điên cuồng tư thế. Ngay từ đầu cơ hồ bị đánh lừa, thiếu chút nữa thì bị công hãm. Nhưng Trúc Lâm bộ hạ dù sao xem như là Nhạc Quốc nhất quân đội tinh nhuệ một trong, ngay từ đầu trở tay không kịp về sau, tiếp lập tức tiến hành tổ chức mãnh liệt phản kích, bóp chế Sa Man tộc đại quân thế tiến công. Sau đó, liền song phương liền rơi vào đánh giằng co. Nói tóm lại, phía trước ngũ ngày bên trong, Nhạc Quốc quân đội vẫn là chiếm thượng phong. Dù sao cũng là thủ thành phương, có đếm không hết lan cây, tảng đá, dầu sôi vân vân. Thế nhưng căng quân Sa Man tộc đại quân cũng có một cái đòn sát thủ. Đó chính là cung tiễn. Từng cái Sa Man tộc vũ sĩ đều thiện xạ. Hơn nữa mỗi một người bọn hắn cung tiễn đều bắn rất xa. Tấn quản theo mặt đất hướng tường thành trên bắn chịu thiệt rất lớn. Thế nhưng song phương cung tiễn thủ số lượng cách xa quá lớn. Sa Man tộc vũ sĩ quanh năm mệt tháng ở tại trong rừng săn thú, hầu như từng cái đều là xạ thủ, mà Nhạc Quốc quân đội chỉ có chuyên môn xạ thủ đội ngũ mới trang bị cung tiễn, thậm chí bắn tên còn lạc hậu. Cho nên Sa Man tộc xạ thủ cho Nhạc Quốc quân đội mang đến kinh người thương vong. Chiến cuộc theo thứ 7 thiên bắt đầu lại một lần nữa phát sinh biến hóa. Cán cân thắng lợi hướng căng quân nhất phương đi vòng quanh. Không khác, bởi vì Nhạc Quốc quân đội tính dai không sánh bằng Sa Man tộc vũ sĩ. Trải qua 7 thiên kịch chiến về sau, Nhạc Quốc thủ quân càng ngày càng mệt mỏi rã rời, sĩ khí cũng dần dần thấp xuống. Chiến tranh trình độ thảm thiết vượt qua xa tưởng tượng, cho nên mỗi bên chủng vật liệu tiêu hao so với trong tưởng tượng nhanh rất nhiều. Trên tường thành lan cây, tảng đá, dầu sôi càng ngày càng thiếu, mà Sa Man tộc đại quân từng trải mấy thiên đại chiến về sau, đối với công thành chiến dĩ nhiên dần dần thuần thục đứng lên. Mấu chốt là bọn họ đối mặt cao như vậy thương vong, sĩ khí dĩ nhiên như trước vang dội. Từng trải 7 thiên đại chiến về sau, những thứ này Sa Man tộc vũ sĩ lại vẫn ý chí chiến đấu sục sôi, sát khí xông thiên. Đây cũng là bọn họ đặc thù hoàn cảnh sinh tồn quyết định. Sa Man tộc đại bộ phận địa phương vẫn là man hoang bộ lạc, như trước dựa vào săn bắn mà sống. Gia man tộc vũ sĩ một ngày tiến nhập rừng rậm săn bắn, thường thường chính là 10 thiên nửa tháng không trở về ra. Mấy ngày mấy đêm không ngủ được hoàn toàn là cơm thường. Bọn họ sinh tồn điều kiện quá ác liệt, cho nên đúc luyện bọn họ kinh người nhận tính và ý chí. Lần này căng quân thống nhất toàn bộ Sa Man tộc, Đại Nam quốc quật khởi. Cái này đại đại kích phát Sa Man tộc võ sĩ vinh dự cảm giác. Vô số Sa Man tộc lính đánh thuê dồn dập đến đây tìm nơi nương tựa. Mà những lính đánh thuê này đều là Tây vực chư quốc đấu nô xuất thân. Bọn họ theo nhỏ đến lớn lấy chiến đấu mà sống. Không chỉ có muốn cùng người chiến đấu, còn muốn cùng dã thú chiến đấu. Luận từng binh sĩ sức chiến đấu, Sa Man tộc vũ sĩ thực sự là viễn siêu Nhạc quốc sĩ binh. Rốt cục, chiến cuộc đột phá một cái điểm thăng bằng. Sa Man tộc vũ sĩ lại một lần nữa xông lên thành tường. Mà lần này, bọn họ không có bị đẩy xuống. Trào lên thành tường người càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng nhiều. Toàn bộ phía tây tường thành phòng tuyến hầu như tan vỡ. Chỉ lát nữa là phải rơi vào tay giặc. Trúc Lâm đại tướng quân hầu như viền mắt sắp nứt. Trong thời gian ngắn nhất làm cho hành quân chủ bộ viết vài phần chiến báo. Dùng tốc độ nhanh nhất đưa về Ninh La công chúa. Nam Cung Ngạo, Trúc Nhung ba chỗ địa phương. Tấn quản ở 3 ngày trước hắn cảm giác được chiến thế không ổn. Trước giờ hướng Nam Cung Ngạo cùng Ninh La công chúa cầu viện qua. Hết, Trúc Lâm đại tướng quân hầu như khắp cả người lạnh lẽo. Nhưng sau, hắn dẫn theo Trúc thị gia tộc tinh nhuệ vũ sĩ, toàn bộ áp đi tới. Trúc Lâm thân trước sĩ tốt, thân sau hơn 1.000 danh Trúc thị vũ sĩ điên cuồng chém giết. Nhưng mà, tuy vậy, như trước đỡ không được Sa Man tộc thế tiến công, trên tường thành Sa Man tộc vũ sĩ như trước càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng nhiều, Trúc Lâm hầu như muốn tuyệt vọng. Đây chính là Nam Ẩu quốc đô thành, một ngày rơi vào tay giặc, cái kia Sa Thành cùng Lạc Diệp Thành cũng căn bản đỡ không được. Căng quân một ngày đoạt thành này, vậy càng là sĩ khí sông thiên. Lúc này, Trúc Lâm trong đầu nhớ tới phụ thân ánh mắt, nhớ tới thái tử chờ mong. Nếu thật rơi vào tay giặc, ta đây Trúc Lâm còn có mặt mũi nào phản hồi thủ đô? Không bằng đang ở này chết trận đi. Nhưng mà, Trúc Lâm mệnh không có đến tuyệt lộ. Vừa lúc đó, phương Bắc bụi bặm cuồn cuộn, đông bụi bặm cuồn cuộn, toàn bộ mặt đất đều run rẩy. Ninh La công chúa xuất quân tới cứu viện, Nam Cung Ngạo xuất quân tới cứu viện, ba thiên phía trước mới vừa thu được cầu viện tin, bọn họ liền xuất binh. Hai người tới viện quân không nhiều lắm, cũng chỉ có 2 vạn ngũ, nhưng vẫn là cải biến chiến trường cục diện. Căng quân quân đội không thể không phân ra 2 vạn, chống đỡ Nam Cung Ngạo cùng Ninh La đại quân. Đầu nhập công thành lực lượng yếu đi rất nhiều. Mà theo viện quân đến, Trúc Lâm thủ quân sĩ khí tăng vọt. Rốt cục, trả giá vô số đại giới về sau, Trúc Lâm đại quân lại một lần nữa đem Sa Man tộc quân đội đẩy hạ thành đi. Nam Ẩu quốc đô thành Tây thành tường bảo trụ. Trong nháy mắt, Trúc Lâm đại tướng quân hầu như hư thoát ngã xuống đất. Mà Nam Cung Ngạo cùng Ninh La 25.000 đại quân cùng tăng quân quân đội ở vùng quê trên. Kịch chiến nửa canh giờ, song phương đều bị thương vong. Thế nhưng Ninh La cùng Nam Cung Ngạo đại quân số thương vong lượng phải hơn rất nhiều. Chẳng qua căng quân đại quân cũng phảng phất dùng hết sau cùng lực lượng. Chiều tà tây xuống, song phương ngưng chiến. Nam Cung Ngạo cùng Ninh La công chúa tiến nhập Nam Ẩu quốc đô thành. Một trận chiến này cực kỳ nguy hiểm, nhưng Nam Ẩu quốc đô thành chung quy không bảo đảm. Nhưng là toàn bộ ván cờ triệt để phát sinh biến hóa. Nguyên bản 3 viên đại tướng thủ Nam Ẩu quốc 3 thành. Trúc Nhung tổng đốc ở phía sau Thiên Nam thành gấp rút tiếp viện. Kết quả bởi vì căng quân đại quân quá lợi hại, khiến cho ba viên đại tướng trước giờ ở Nam Ẩu quốc đô thành hội hợp. Cái này như nhiều nặc cốt bài, sản sinh xích hiệu ứng. Nam Cung Ngạo cùng Ninh La đến, cái kia Nam Ẩu quốc mặt khác hai tòa thành trì liền trống rỗng. Căng quân rất có thể sẽ nhân cơ hội chia đánh lén. Làm sao bây giờ? Đương nhiên chỉ có thể theo chiến trường thứ hai, cũng chính là Thiên Nam thành phòng tuyến điều binh Nam xuống. Nhưng kể từ đó, toàn bộ hậu phương lớn liền trống rỗng. Nam Ẩu quốc chủ phủ bên trong, Trúc Lâm, Nam Cung Ngạo, Ninh La công chúa ba người lẳng lặng không nói gì. Cuộc chiến hôm nay cục thực sự là kinh hồn nhất khác, thiếu chút xíu nữa, tòa thành thị này liền rơi vào tay giặc. Trúc Lâm giơ ly rượu lên nói, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, hai vị hôm nay xem như là cứu lại thế cục. Ba người uống một ly, đây là nhàn nhạt rượu trái cây, không uống say người, nhưng về sau, ba người lẳng lặng không nói gì, lẽ ra thành trì bảo vệ hẳn là vui vẻ mới đúng, thế nhưng ở không cao hứng nổi. Một binh lực dĩ nhiên kém chút bị người đánh xuống. Căng quân Sa Man tộc quân quá mạnh mẽ. Trúc Lâm thở dài nói, cùng quân đội như vậy tác chiến hoàn toàn là một hồi ác mộng, mỗi người đều như là dã thú, chút nào không sợ chết, thậm chí chủ động chịu chết. Phía trước Nam Ẩu quốc quân đội nổi loạn thời điểm không phải như thế a? Những quân phản loạn kia cũng là Sa Man tộc người a? Ninh La công chúa nói, Nam Ẩu quốc người đã bị thuần hóa, biến phải cùng Nhạc quốc người không sai biệt lắm, mà lần này căng quân mang tới là nhất cùng một loại Sa Man tộc vũ sĩ. Bọn họ theo 5-6 tuổi bắt đầu liền tiến vào Tùng Lâm săn bắn. Đối với hắn nhóm mà nói, sống là một hồi lịch lãm, tử vong ngược lại là nhất chủng quy túc. Quá điên cuồng, thế giới này trên thì không nên có loại này chủng tộc tồn tại. Trúc Lâm thở dài nói, Ninh La công chúa nói, 10 cái Sa Man tộc người, tối đa chỉ có 3 cái người có thể sống qua 30 tuổi. Ở nơi này chủng tràn ngập tử vong trong hoàn cảnh, bất kỳ người nào đều sẽ rèn luyện trở thành mãnh thú. Phía trước những mãnh thú này phân tán trong rừng, mà bây giờ căng quân đem hắn nhóm mang ra ngoài, đồng thời đưa hắn nhóm ngưng tụ chung một chỗ. Nam Cung Ngạo nói, Trúc Lâm tướng quân, cái này mấy thiên đại chiến xuống, thương vong nhiều thiếu, 30.000 7. Trúc Lâm đạo, Nam Cung Ngạo nói, nhiều như vậy. Hắn hoàn toàn không dám tin tưởng, thủ thành nhất phương dĩ nhiên xuất hiện lớn như vậy thương vong. Trúc Lâm nói, đúng vậy a, quá khốc liệt, Sa Man tộc võ sĩ cung tiễn quá hung tàn xảo quyệt. Sa Man tộc vũ sĩ hai lần xông lên thành tường, đều mang đến kinh người thương vong. Nam Cung Ngạo nói, cái kia căng quân thương vong đâu? Trúc Lâm nói, hẳn là ở 40.000 tả hữu. Nói cách khác, công thành phương cùng thủ thành phương tỷ lệ thương vong dĩ nhiên sắp đạt được 1:1. Dĩ nhiên đánh thành như vậy, nhất định không dám tin tưởng. Trúc Lâm vẫn là bảo thủ chững chạc. Sự thực trên căng quân đại quân thương vong vượt lên trước 40.000. Đối với một dạng quân đội mà nói, thương vong quá nửa sớm sĩ khí tan vỡ. Thế nhưng Sa Man tộc đại quân dĩ nhiên như trước hùng tráng uy vũ. Tăng binh đi, Trúc Lâm đại tướng quân đạo. Ninh La cùng Nam Cung Ngạo rơi vào trầm mặc. Tăng binh, vậy thì tương đương với buông tha phía sau, buông tha Thiên Nam thành phòng tuyến. Thế nhưng nhãn hạ không có gì so với Nam Ẩu quốc đô thành càng trọng yếu hơn. Vì vậy ba người liên danh viết thơ cho Trúc Nhung tổng đốc, đồng thời tấu mời quốc quân thỉnh cầu tăng binh. Trúc Nhung tổng đốc thu được cái kia một phần chiến báo về sau, cả người hầu như thiên băng địa liệt một dạng. Thế nhưng hai canh giờ về sau, hắn lại thu được một phần chiến báo, tức thì thường thường thở phào một cái. Nam Cung Ngạo cùng Ninh La công chúa gấp rút tiếp viện. Nam Ẩu quốc đô thành rốt cục bảo vệ, mà này lúc hắn mệnh lệnh đã phát ra ngoài. 30.000 đại quân gấp rút tiếp viện Nam xuống. Một ngày về sau, hắn lại thu được Ninh La công chúa, Nam Cung Ngạo, Trúc Lâm ba người liên danh mật thư, thỉnh cầu gấp rút tiếp viện. Trúc Nhung tổng đốc cắn răng một cái, lại một lần nữa phái ra 40.000 đại quân Nam Hạ. Tới đây, toàn bộ Thiên Nam thành phòng tuyến, liền thừa lại hạ 30.000 đại quân. Nói cách khác, lấy chiến trường thứ hai hầu như hình dung không có tác dụng. Bất quá, chiến trường thứ hai vốn là vì đệ nhất chiến trường phục vụ. Dựa theo cái này tư thế, như đệ nhất chiến trường rơi vào tay giặc, cái kia chiến trường thứ hai căn bản là không bảo đảm. Từ nghiêm ngặt ý nghĩa lên, tiếp tục tăng binh Nam Ẩu quốc là cần quốc quân đồng nghĩa. Nhưng cứu binh như cứu hỏa, căn bản là không kịp. Thực sự là may mà Trúc thị gia tộc đem hết toàn lực, tiêu hao chính trị tài nguyên muốn tới 10 vạn đại quân. Nếu không thì một trận chiến này thực sự là nguy. Căng quân đại quân lợi hại, vượt qua xa tưởng tượng của mọi người. Vừa khai chiến thiếu chút nữa phá vỡ chiến cuộc. Mấy ngày về sau, Thiên Nam hành tỉnh 70.000 đại quân tiến nhập Nam Ẩu quốc chiến trường. Trong đó 50.000 tiến nhập Nam Ẩu quốc đô thành. 2 vạn phân biệt tiến nhập Sa thành cùng Lạc Diệp thành. Tới đây, Nam Ẩu quốc đô thành Nhạc quốc thủ quân đạt được 130.000 khoảng cách. Toàn bộ Nam Ẩu quốc chiến trường bên trong, Nhạc quốc quân đội đạt được 180.000. Mà này thì căng quân Sa Man tộc đại quân đã không được đủ 60.000. Song phương binh lực đạt được trước nay chưa có 3-1, chiến cuộc lại một lần nữa rơi vào giằng co bên trong. Sau đó, căng quân đại quân có phát động mấy lần tiểu quy mô công thành, nhưng song phương binh lực quá mức cách xa, toàn bộ đều làm công vô ích, song phương có thương vong. Ngày 15 tháng 11, căng quân đại quân bỗng nhiên toàn bộ ly khai chiến trường, quay đầu bắc tiến lên. Đây là muốn đánh Sa thành a? Kể từ đó, Sa thành nguy vậy. Nhưng mà đúng lúc này, Trúc Nhung tổng đốc động thân mà ra, xuất lĩnh 2 vạn đại quân tiến vào chiếm giữ Sa thành, khiến cho Sa thành đại quân vượt lên trước 45.000 người. Căng quân mãnh công Sa thành, phía trước Nam Ẩu quốc đô thành đều kém chút bị công xuống, huống chi là Sa thành. Nhưng Trúc Nhung tổng đốc cái này văn bề tôi so với trong tưởng tượng càng thêm lợi hại một ít. Từ vừa mới bắt đầu liền được ăn cả ngã về không. Đem 45.000 đại quân toàn bộ đặt lên, không lưu bất luận cái gì một điểm dư lực. Chọn kịch chiến 4 cái canh giờ. Trúc Nhung tổng đốc tự thân xuất lĩnh gia đình lên thành tường tác chiến. Song phương thương vong vô số. Một trận chiến này thời gian tuy là ngắn ngủi, thế nhưng càng thêm thảm liệt, càng thêm cực kỳ nguy hiểm. Thiếu chút xíu nữa, tòa thành thị này tự muốn rơi vào tay giặc. Sa Man tộc đại quân thật sự là quá mạnh mẽ. Trúc Nhung tổng đốc cảm thấy thời thời khắc khắc đều ở trong địa ngục dày vò. Hắn thậm chí tại nội tâm tiến hành đếm ngược lúc, viện quân nhanh lên đến a. Nếu không thì Sa thành tựu muốn rơi vào tay giặc. Mà ngay tại lúc này, Nam Cung Ngạo rốt cục xuất lĩnh kỵ binh bắc trên giết tới. Nam Cung Ngạo cùng Trúc Nhung tổng đốc nội ngoại giáp công. Rốt cục, căng quân chi này dũng mãnh vô địch Sa Man tộc vũ sĩ quân đoàn tao ngộ đại bại. 60.000 đại quân thương vong hơn 2 vạn, xuất lĩnh không được đủ 40.000 đại quân triệt thoái phía sau. Cái này vừa rút lui chính là 60 dặm, lui trở về hắc thủy trại chung liếm láp vết thương. Tới nay, Nam Ẩu quốc đại chiến giai đoạn thứ nhất kết thúc, Nhạc quốc thu được giai đoạn tính thắng lợi. Căng quân liên tiếp ở Nam Ẩu quốc đô thành cùng Sa thành đụng lên được đầu rơi máu chảy, tử thương vô số. Theo tình thế nhìn lên, căng quân triệt để mất đi chủ động cơ hội tiến công. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.